Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, một mình tâm sự liên tiếp thăm dò hỏi đại kế. Lưu Thạch cùng nữ nhi của mình Lưu Tiểu Quá đối thoại. Người bên ngoài nghe được không hiểu ra sao, nhưng Tô Kiếp loáng thoáng đã hiểu đạo lý. Có cái gọi ôn đình nam tử, hẳn là Lưu Tiểu Quá bạn trai. Hoặc là vị hôn phu, thậm chí là lão công, bây giờ đang ở hợp đạo tập đoàn làm sự tình. Ban đầu này chút không có quan hệ gì với Tô Kiếp, nhưng nghe nói lại muốn thu mua Hạo Vũ điện ảnh nghiệp. Tô Kiếp lập tức liền nhấc lên cảnh giác, hắn đối với Hạo Vũ tập đoàn nghiên cứu vô cùng khắc sâu. Có thể nói không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hạo Vũ. Hạo Vũ tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ chia làm địa sản, truyền hình điện ảnh, trò chơi, trực tiếp, thể dục, y dược, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, tin tức truyền thông bình đài, điện thoại nhãn hiệu, thương nghiệp software developer, trí tuệ nhân tạo, đại số liệu các loại. Này một loạt tài sản đều có thể xuyên kết hợp lại, tạo thành hoàn chỉnh sinh thái liên. Tỷ như địa sản hiện tại đã là trời chiều sản nghiệp, nhưng Hạo Vũ tập đoàn khai thác đa số là mua sắm hình quảng trường. Bên trong sống phóng túng một đầu long, tăng thêm rạp chiếu phim đường, này là có thể làm truyền hình điện ảnh làm phụ trợ. Hắn lại nhập cổ Minh Luân võ giáo, khiến cho võ giáo trở thành cỡ lớn truyền hình điện ảnh bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời làm Hạo Vũ thể dục cũng chuyển vận nhân tài không nói, còn có thể bán Minh Luân võ giáo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Mặt khác truyền hình điện ảnh lại có thể tuyên truyền trò chơi, tạo thành ảnh bơi liền động hiệu quả. Trừ cái đó ra, tin tức truyền thông bình đài lại có thể khống chế một ít dư luận. Còn điện thoại nhãn hiệu, đó là cái chân chính cửa sổ. Hiện tại Hạo Vũ điện thoại lượng tiêu thụ tại trên thị trường cũng tạm được. Số định mức đang không ngừng gia tăng, đến mức thương nghiệp software developer cùng trí tuệ nhân tạo đại số liệu này chút khoa học kỹ thuật. Là toàn bộ tập đoàn căn cơ, cũng là tương lai, một cái không có chính mình hạch tâm kỹ thuật công ty. Vĩnh viễn không có khả năng có sức cạnh tranh, tất cả những thứ này. Tạo thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp về sau, Hạo Vũ tập đoàn liền biến thành một chỉ quái thú, đang không ngừng mở rộng, mặc dù còn không đến mức uy hiếp được Minh Hạ Hòa Hợp Đạo tập đoàn, nhưng đã thành tiềm ẩn đối thủ. Trong đó, truyền hình điện ảnh là Hạo Vũ trong tập đoàn mấu chốt nhất tính dây chuyền sản nghiệp bố cục. Nếu như không có truyền hình điện ảnh bộ phận này, cái kia toàn bộ tập đoàn rất nhiều vận chuyển đều sẽ tạm ngừng. Theo Tô Kiếp, Hạo Vũ điện ảnh nghiệp là không thể nào bán cho hợp đạo tập đoàn. Cho dù là lại giá cao cũng sẽ không bán, nếu không Hạo Vũ như vậy tích cực bố cục Minh Luân võ giáo. Lại là tranh tài, lại là quảng cáo, lại là bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cái kia liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bằng vào trực giác, Tô Kiếp liền cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề. Là cái kia gọi là ôn đình người có vấn đề. Hiện tại Hạo Vũ điện ảnh nghiệp người phụ trách là Phong Khiêm Tàng. Cái này bên ngoài cho rằng hoa hoa công tử, bốn phía sông phóng túng, đùa bỡn nữ minh tinh cùng trên mạng đỏ thiếu gia. Trên thực tế thủ đoạn cực kỳ lợi hại, cùng bên ngoài nói chuyện làm ăn. Thường thường muốn cắn hạ đối thủ một miếng thịt đến, chưa từng có thua thiệt qua, cho nên đừng nói là Tô Kiếp, liền xem như Lưu Thạch cũng không tin ôn đình có thể đàm đến xuống tới. Cha, ngươi trở về một chuyến chẳng phải sẽ biết, Lưu Tiểu Quá nói, nếu như hắn có thể nắm lần này thu mua nói tiếp. Như vậy ta bồi dưỡng hắn cũng không có cái gì, công lao của hắn các cổ đông cũng đều tán thành. Lưu Thạch trầm mặc một hồi, nếu như thế, ta về trước nước, nhìn một chút cái này cụ thể thu mua phương án. Các ngươi đi ra ngoài trước, cùng ta Tô Kiếp trước tâm sự. Lưu Tiểu Quá nhíu mày, Nàng không rõ vì cái gì Lưu Thạch muốn cùng Tô Kiếp trò chuyện, nhưng vẫn là cùng Lưu Quan đi ra. Trong phòng lại còn lại Lưu Thạch cùng Tô Kiếp. Ngươi cùng Hạo Vũ là tử đối đầu, Lưu Thạch hỏi. Đối với Hạo Vũ tập đoàn thương nghiệp vận hành hình thức ngươi vô cùng rõ ràng, bằng không ngươi cũng sẽ không tổ chức điểm đạo võ thuật đi đảo loạn hắn Hạo Vũ cúp tranh tài. Ban đầu Hạo Vũ cúp hao tốn rất nhiều tâm huyết, giá cao mời rất nhiều ngoại quốc trọng tài, lại mời Liễu Long đến, nhưng thật ra là nghĩ dẫm đạp Liễu Long thượng vị, tạo thành một cái hiệu quả vang dội, kết quả bị ngươi quấy nhiễu. Vẫn là Liễu Long cầm đi quán quân, không có bất luận cái gì mánh lới. Không sai, Liễu Long bản thân liền là thường thắng tướng quân, thắng một lần là hẳn là, chỉ có thua mất mới xem như tin rượt gân, mà giành được hắn người kia ngay lập tức sẽ thượng vị. Tô Kiếp gật đầu, vậy ngươi nói một chút, Hạo Vũ có thể hay không bán đi chính mình truyền hình điện ảnh sản nghiệp? Lưu Thạch nói, lần này hắn là nghĩ bán đi chính mình viện đường, truyền hình điện ảnh, thậm chí là Hạo Vũ thể dục đóng gói cùng một chỗ bán cho ta. Tuyệt đối không thể có thể. Đây là Hạo Vũ bố cục trọng yếu nhất một cái khâu, tương đương với Hạo Vũ trái tim động mạch. Tô Kiếp lắc đầu, nếu như bán đi về sau, toàn bộ tập đoàn liền thiếu một vòng, cái khác vận động cũng rất khó khai triển xuống. Cho nên cho dù là hiện tại cực độ thiếu tiền cũng không thể bán, liều mạng duy trì. Lại nói Hạo Vũ hiện tại không thiếu tiền, công ty bọn họ tiền mặt chảy vô cùng phong phú, gần nhất trò chơi bán chạy, mỗi tháng dòng tiền đều đến 10 ước trở lên. Nhất là phim, cơ hồ đập một bộ hỏa một bộ. Phim võ thuật hệ liệt cũng bắt đầu mở ra hải ngoại thị trường. Ta kỹ càng nhìn qua bọn hắn tài vụ bảng báo cáo, còn có rất lớn bay lên không gian. Hiện tại nếu như bán đi, trừ phi là phong thọ thành đổ nước vào não. Chuyện này thật có chỗ kỳ quặc. Lưu Thạch gật gật đầu. Vậy ngươi giúp ta nhìn một chút Ôn Đình người này. Hắn là nữ nhi của ta vị hôn phu, là nữ nhi của ta tại hải ngoại du học nhận biết. Cáp Phật tiến sĩ. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, chính mình vừa đi làm vừa đi học, lên đại học, lại khảo thí ra ngoài du học, là nữ nhi của ta học trường, tiến vào công ty đã có thời gian 3 năm, làm được phi thường tốt, từng hạng mục đều cực kỳ thành công. Đây là tư liệu của hắn, ngươi có khả năng nhìn một chút, này là chuyện nhà của các ngươi. Tô Kiếp nhíu mày, mặc dù là việc nhà, bất quá thu mua sự tình có thể quan hệ đến Hạo Vũ tập đoàn, cái này cùng ngươi cũng có một ít quan hệ đi. Lưu Thạch trên mặt xuất hiện ý cười. Ta biết ngươi kỳ thật vẫn muốn đối phó Hạo Vũ tập đoàn, nhưng tập đoàn này sụp đổ mất, có thể dựa theo thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách dung chuyển cái này đại tập đoàn. Cho nên ngươi muốn mượn càng lớn thế lực, tỷ như ta, tỷ như Hạ Thương. Đáng tiếc là Hạ Thương cũng không là hết sức thưởng thức ngươi. Hạ Thương người này ta biết, làm hắn nhiều năm đối thủ cũ, hắn đối với lải nhải đồ vật không ưa, cho nên ngươi nghĩ biện pháp gặp hắn cũng vô dụng. Người trọng yếu nhất chính là ý hợp tâm đầu. Tỷ như ta ưa thích thái cực quyền, cho nên biết giá trị của ngươi. Lưu Thạch đối Tô Kiếp thế mà thấy rất rõ ràng. Tô Kiếp cũng chưa từng bao giờ coi thường Lưu Thạch trí tuệ. Hắn cũng thành thành thật thật thừa nhận. Không sai, ta là muốn nói động các ngươi. Đối phó Hạo Vũ Phong gia, không riêng gì chuyện của chính ta, trên thực tế cũng là của các ngươi sự tình. Hạo Vũ trong tương lai 10 năm bên trong, là các ngươi uy hiếp lớn nhất. Không có cái thứ hai. Phong Thọ Thành là một nhân tài. Hắn ba con trai cũng đều có bản lĩnh, nhưng trong mắt của ta, cũng cứ như vậy. Lưu Thạch nói, bọn hắn thế lực sau lưng mới là kinh khủng nhất. Tô Kiếp nói, đừng nói cho ta, người không biết bọn hắn thế lực sau lưng là cái gì. Nếu như trực giác của ta không có sai, lần này ngươi gặp được tập kích, chỉ sợ cũng cùng Hạo Vũ thoát không khỏi liên quan. Kỳ thật ngươi cũng đã nhìn ra Hạo Vũ tại thận trọng từng bước bố cục sâu xa, từng bước một bước bách đi lên, mà lại thế lực sau lưng to lớn, cho nên ngươi cũng tại rất nhiều nơi đều đối Hạo Vũ tiến hành trên buôn bán chèn ép. Dĩ nhiên, Minh Hạ tập đoàn cũng là như thế. Thế nhưng là càng đánh ép đến kịch liệt, càng dễ dàng tao ngộ bắn ngược. Nếu như ta suy đoán không sai, nếu như Hạ Thương xuất ngoại, cũng sợ rằng sẽ gặp được chuyện giống vậy. Chỉ là bên cạnh hắn không có cao nhân, có thể hay không bị ám sát, ta xem còn hết sức treo. Ồ, Lưu Thạch nghe xong, hứng thú, vậy ngươi xem gương mặt hắn, có phải hay không có kiếp số? Ta nói, mặc dù hiểu được tướng thuật, nhưng xưa nay không dùng cái này tới giả thần giả quỷ. Tương lai nặng bao nhiêu khả năng, ta ngược lại là nhìn không ra, cũng dự đoán không cho phép, cũng không muốn đi dự đoán. Tô Kiếp nói, kỳ thật người cũng không muốn Hạ Thương xảy ra vấn đề. Hai người các ngươi là đối thủ cạnh tranh, ở trong nước đã tạo thành một loại trên buôn bán cân bằng tính. Giống như cổ đại đại thần trong triều, hai phái tranh đấu, có thể nếu quả như thật một phương nắm một phương khác đấu đổ, vậy mình cũng liền cách cái chết không xa. Ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà cũng thấy như thế hiểu rõ. Lưu Thạch thở dài một tiếng, cùng Tô Kiếp trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã triệt để công nhận thiếu niên này. Nếu như ta người nối nghiệp là ngươi, ta đây liền triệt để yên tâm. Hắn lại nói lên tới như vậy, ta vẫn là am hiểu nghiên cứu. Trên phương diện làm ăn cũng không là rất thích hợp, mà lại ngươi cũng nghĩ về hưu, chuyên tâm luyện tập thái cực quyền, để cầu đến cảnh giới tối cao. Ta có ngươi vết xe đổ, làm sao có thể nắm tính mệnh lãng phí ở loại chuyện này phía trên. Tô Kiếp khoát khoát tay, lời này ngươi liền sai. Lưu Thạch nói, cả người cả của giàu càng nhiều, xã hội tài nguyên càng phong phú, như vậy tiến bộ của hắn cũng liền càng nhanh. Ngươi cũng biết nói, cho dù là sống được lâu, trọng yếu nhất không phải tu hành, mà là khoa học kỹ thuật. Mà khoa học kỹ thuật là cái gì? Khoa học kỹ thuật liền là đốt tiền, điểm ấy ngươi không thể không thừa nhận đi. Ta đương nhiên thừa nhận, cho nên muốn từ trong đó tìm điểm thăng bằng. Tô Kiếp nói, tỉ như ta hiện tại làm nghiên cứu khoa học, liền hợp tác với Larick, hắn cần ta số liệu, cần ta nghiên cứu khoa học năng lực, ta cần hắn đủ loại thiết bị, cứ như vậy, ta lại có tiền, lại có thể toàn tâm đầu nhập trong đó, chỉ có thể nói ngươi theo đuổi cùng ngươi lựa chọn hoàn mỹ. Dính liền lên, không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lưu Thạch đã triệt để hiểu rõ Tô Kiếp tâm ý. Nói như vậy, ta là không khuyên nổi ngươi, nhưng chúng ta có khả năng kết giao bằng hữu, này vẫn là có thể. Tô Kiếp gật đầu, càng quan trọng hơn là, ta đối với ngươi có giá trị lợi dụng, tối thiểu ta có khả năng tại ngươi thời điểm nguy hiểm cứu mạng. Dĩ nhiên, ta hy vọng ngươi có thể tu luyện tới người thực vật cảnh giới. Cứ như vậy, chính ngươi su cát tị hung năng lực liền tăng lên trên diện rộng. Này loại tu hành cảnh giới, có thể dùng tiền đến giải quyết sao? Lưu Thạch trực tiếp hỏi, tạm thời còn không thể. Tô Kiếp nói, tố chất thân thể có thể dùng tiền đến giải quyết, dùng cao đoan nhất vật phẩm chăm sóc sức khỏe, tinh mật nhất hơi sáng tạo giải phẫu, nhất tốt trí tuệ nhân tạo huấn luyện viên. Thậm chí ngươi chuyển động tư thế đều có thể dùng cánh tay máy tới uốn nắn. Nhưng tâm lý tố chất thứ này căn bản không có gì tốt phụ trợ. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Có lẽ về sau khoa học kỹ thuật phát đạt sẽ có não khoa phương diện đột phá. Nhưng hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới trình độ này. Cho nên có lại nhiều tiền cùng tài nguyên cũng là uổng công. Đây cũng là hiện giai đoạn cây cỏ có khả năng hướng thượng tầng bò đường ra. Lưu Thạch nói, tương lai thật khoa học kỹ thuật phát đạt, nắm giữ tài nguyên phú hào một châm đâm đi xuống, trực tiếp siêu phàm, thể lực, trí lực, tuổi thọ, sức miễn dịch đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Người bình thường vậy liền không chơi được. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.